Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, vào sổ 100 ức. Nguyên lai hai nhà bọn họ tại Không Minh nữ đế phong ấn thi tổ, sau đó không lâu tựu đi tới cái thế giới này rồi. Dẫn đến bọn hắn tới nơi này, kẻ cầm đầu chính là cái kia Thanh Đồng Cự Đỉnh. Phát hiện cái đỉnh này kỳ thực là Thanh Viêm gia tộc, cũng không phải bây giờ người nắm giữ Tử Viêm gia tộc. Thanh Viêm gia tộc đem Thanh Đồng Cự Đỉnh mang về tộc địa, sau đó liền bắt đầu đủ loại nếm thử sử dụng. Nhưng mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì cũng không cách nào sử dụng cái đỉnh này. Thanh Đồng Cự Đỉnh một mực được bọn hắn nghiên cứu hơn mấy năm thời gian. Cuối cùng bọn hắn cho ra một cái kết luận. Cái đỉnh này ngoại trừ cứng rắn vô cùng bên ngoài căn bản không có cái chứng gì dùng. Sau đó bọn hắn liền buông tha rồi nghiên cứu Thanh Đồng Cự Đỉnh sự tình. Trực tiếp đem đỉnh bày ra tại tộc địa trung tâm làm trang trí. Thẳng đến Tử Viêm gia tộc người đến rồi. Nghe nói đến cái đỉnh này phi thường cứng rắn, mang theo lòng hiếu kỳ sử dụng Tử Viêm đi cháy. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn. Tử Viêm chính là cháy thần hồn hỏa diễm. Tại Tử Viêm đốt cháy bên dưới, Thanh Đồng Cự Đỉnh đôi chút chấn động một hồi. Bốn phía Tử Viêm cũng theo đó dập tắt. Còn có kia sử dụng Tử Viêm người cũng mất đi sinh mạng. Đối với cái này đột phát tình trạng, hai nhà đều mặt đầy mộng bức. Mộng bức qua đi, hai nhà làm ra quyết định, liên hợp chung một chỗ nghiên cứu Thanh Đồng Cự Đỉnh. Bọn hắn có thể khẳng định cái đỉnh này là cái thần vật. Bởi vì chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền đem sử dụng Tử Viêm người giết chết. Người kia chính là có cấp SSS thực lực cường giả. Bọn hắn biết rõ Tử Viêm có thể để cho Thanh Đồng Cự Đỉnh sản sinh phản ứng. Liền tập hợp toàn bộ Tử Viêm gia tộc người đồng thời sử dụng Tử Viêm đốt cháy Thanh Đồng Cự Đỉnh. Nhưng mà ngay tại Tử Viêm đốt cháy Thanh Đồng Cự Đỉnh thì bất ngờ phát sinh lần nữa rồi. Thanh Đồng Cự Đỉnh đột nhiên bùng nổ ra một hồi quang mang. Mang theo hai nhà tựu đi tới cái thế giới này. Cái thế giới này vốn là từ man tộc chúa tể. Người nơi này tộc một mực bị man tộc nô dịch. Tại hai nhà đến sau đó, bắt đầu tụ tập nhân tộc lực lượng cùng man tộc kháng cự. Tại lúc mới bắt đầu man tộc chi vương xem thường, thậm chí còn cảm thấy thú vị, mặc cho hai nhà thu nạp lực lượng. Thẳng đến sau mấy trăm năm, man tộc chi vương rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bởi vì thế giới này đã có một nửa bị hai nhà chiếm lĩnh. Hơn nữa tại đây mấy trăm năm trong thời gian, hai nhà cũng có người đột phá đến linh giai. Hơn nữa Tử Viêm gia tộc cũng có thể hơi sử dụng Thanh Đồng Cự Đỉnh. Chưa tới vài chục năm, nhân tộc cùng man tộc bộc phát chủng tộc chiến tranh. Cuối cùng nhân tộc bên này dựa vào Thanh Đồng Cự Đỉnh giúp đỡ thành công đem man tộc phong ấn ở một nơi bí cảnh bên trong. Mà sau khi thắng lợi, Thanh Viêm gia tộc yêu cầu Tử Viêm gia tộc trả lại Thanh Đồng Cự Đỉnh, nhưng mà bị đối phương cự tuyệt. Tử Viêm ý của gia tộc là trả lại cho các ngươi cũng vô dụng. Chỉ có bọn hắn Tử Viêm gia tộc có thể sử dụng. Thanh Viêm gia tộc cho rằng đối phương chính là thấy tài sản quên nghĩa, trực tiếp xuất thủ phải đem Thanh Đồng Cự Đỉnh cướp về. Hai nhà chiến tranh vì vậy bạo phát. Sau đó liền tạo thành Tử Viêm đế quốc cùng Thanh Viêm đế quốc. Vậy đỉnh đây? Dạ Khôi cặp mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng hỏi, ở chỗ này của ta. Mộ Anh Linh nhẹ nói rồi một câu, sau đó liền lấy ra Thanh Đồng Cự Đỉnh. Bất quá hiện tại cũng không phải cự đỉnh, mà là một cái lớn chừng quả đấm tiểu đỉnh. Mọi người tại đây tầm mắt lập tức tập trung ở Thanh Đồng Đỉnh trên thân. Cái đỉnh này toàn thân màu đồng xanh. Thân đỉnh có khắc vô số chim trời cá nước các loại các dạng sinh linh. Bốn cái chân đỉnh đều có một đầu thần long chiếm cứ. Cái đỉnh này không có bất kỳ khí tức. Nhìn qua cùng phổ thông đỉnh một dạng, nhưng mà có thể mang theo hai nhà phá vỡ thế giới thành lũy tuyệt đối không phải là đơn giản chi vật. Dạ Khôi nghi hoặc nhìn về phía Mộ Anh Linh hỏi, làm sao tại ngươi nơi này? Nó nhất định phải đi theo ta cũng không có biện pháp. Mộ Anh Linh hướng về phía hắn nháy mắt một cái, nhún vai một cái nói ra. Dạ Khôi nhìn thật sâu đối phương một cái, sau đó hướng về phía Tử Diệu Dương hai người nói ra, mang ta đi man tộc phong ấn nơi. còn có đem Viêm Giới đại quân cũng mang theo. Vâng, hai người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Dạ Khôi sở dĩ qua đây Viêm Giới, chủ yếu nhất vẫn là vì hung tàn điểm. Tại Hoa Hạ giới con dân trên thân cơ bản sẽ không đạt được hung tàn điểm. Cho nên hắn đưa ánh mắt chuyển qua Viêm Giới trên thân những người này. Mấy người ra soái mui thuyền sau đó lập tức chỉ huy Viêm Giới đại quân đi tới man tộc phong ấn nơi. Mộ Anh Linh cùng Bạch Thiên Tà chưa cùng đi qua. Bởi vì bọn hắn biết rõ Dạ Khôi muốn làm gì. Chỉ chính là phóng đại chiêu. Đại quân thần tốc tiến tới. Trên mặt đất sĩ binh hiếu kỳ nhìn đến không trung mấy người. À, chúng ta bây giờ là muốn đi cùng man tộc nhất quyết tử chiến sao? Hẳn không phải là đi. Dị giới những đại quân kia cũng không có đi theo. Lẽ nào bọn hắn là muốn ta đi tiêu hao man tộc? Sau đó lại ra tay. Có khả năng. Ai gọi chúng ta là chiến bại một phương đâu? Đám binh lính một bộ than thở bộ dáng. Rất nhanh. Dạ Khôi đám người đi tới một cái bị mấy cái phù văn phong bế đen nhèm trước thông đạo. Viêm Giới đại quân ở phía xa đứng an tĩnh. Đây chính là phong ấn man tộc địa phương. Ngài là muốn một lần tiêu diệt bọn hắn sao? Tử Diệu Dương nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên. Dạ Khôi chậm rãi đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Một cái màu đen mặt trời nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay hắn bên trên. Dạ Khôi chợt cầm trên tay mặt trời nhỏ ném về phong ấn nơi. Ầm, một hồi hắc quang bạo phát, phạm vi trăm dặm mặt đất điên cuồng lắc lư, mà lối đi kia bên trên phù văn cũng toàn bộ vỡ nát. Ha ha ha, phong ấn cư nhiên mở, ta man tộc đem lần nữa chúa tể thế giới. Hèn mọn nhân tộc, các ngươi tận thế lại sắp tới. Một đạo cuồng ngạo bên trong mang theo nồng đậm hận ý âm thanh từ bên trong lối đi truyền đến. Ầm, một cổ tràn đầy khí tức man dã khí thế bắn tung tóe lên trời. Một vị thân hình cao lớn mặt mũi quê mùa nam tử thần tốc bay ra thông đạo. Tại nam tử sau khi ra ngoài, bên trong lối đi lục tục có người đi theo đi ra. Toàn bộ đều tản ra dã tính 10 phần khí tức. Phương xa Viêm Giới đại quân rối rít khẩn trương nhìn đến những cái kia còn đang không ngừng từ bên. Trong lối đi tràn ra người man dợ. Hai tay cầm thật chặt vũ khí. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tấn công. Đầu tiên đi ra ngoài man tộc đi đến Dạ Khôi và người khác đối diện. Dữ tợn nói ra, dám đem phong ấn mở ra. Xem ra các ngươi là cảm thấy có thể chiến thắng chúng ta man tộc rồi. Nói xong nhìn về phía phương xa Viêm Giới đại quân. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Tất cả đi ra sao? Dạ Khôi nhìn thoáng qua những cái kia chằng chịt người man tộc hỏi nhỏ. Chỗ đó có chừng vài ức số lượng đi. Ân, ngươi chính là bây giờ nhân tộc thủ lĩnh sao? Ta chính là man tộc chi vương. Đến cùng ta phân cao thấp đi. Man vương trên thân bùng nổ ra chiến y mãnh liệt. Bày ra một bộ xúc thế đãi phát bộ dáng. Linh giai hậu kỳ, thực lực không tệ. Dạ Khôi nhẹ giọng đánh giá. Sau đó đưa ra phải chỉ nhắm ngay man vương nơi ngực. Vẹo. Một bó hắc quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt tựu đi tới man vương trước mặt. Gào. Man tộc không trốn không né. Hướng về phía hắc quang gầm thét một tiếng. Hắc quang ở đối phương tiếng gầm gừ bên trong biến mất. Liền phương xa Viêm Giới đại quân cũng có hơn phân nửa bị tiếng gầm gừ này chấn động đến mức hoa. Mắt choáng váng đầu. Thật đáng sợ. Rít lên một tiếng liền có uy lực như vậy. Có thể thắng sao? Hẳn không có vấn đề chứ. Dù sao 3-1. Ngay tại Viêm Giới đại quân khe khẽ bàn luận thời điểm. Chiến đấu chính là kết thúc. Dạ Khôi đem 6 cái mặt trời màu đen thả ra diễn hóa từ tam túc kim ô đem man vương thịt trên. Người từng khối kéo xuống đến. Ngươi còn chưa xứng cùng ta phân cao thấp. Dạ Khôi nhẹ bỗng nói một câu sau đó. Man vương đầu trong nháy mắt bị kim ô móng vuốt nghiền nát. Liền dạng này, man vương mang theo mộng bức biểu tình chết. Đi thôi. Dạ Khôi hướng về phía những cái kia còn đang trong lúc khiếp sợ không có phản ứng tới man tộc đại. Quân nhẹ nhàng vung tay lên. 6 cái kim ô mang theo vô tận hỏa diễm hàng lâm tại man tộc đại quân chỗ đó. Trong nháy mắt thời gian nơi đó thành một phiến biển lửa. Màu vàng bên trong lẫn lộn hắc quang hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Man tộc đại quân thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền hóa thành cho bụi. Viêm giới đại quân toàn bộ hoảng sợ nhìn đến không trung Dạ Khôi. Quá kinh khủng đi, quá hung tàn đi. Vừa mới còn tưởng rằng đối phương muốn bọn hắn đi tiêu hao man tộc. Ai biết người ta căn bản liền không cần thiết dùng đến bọn hắn. Rõ ràng mình một cái là có thể giơ tay lên tiêu diệt man tộc. Nhưng mà vì sao lại muốn bọn họ đi tới đây? Chẳng lẽ là giết gà dọa khỉ? Phải là, thu được hung tàn điểm ức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.